Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, phần 292, chúc cửu âm dừng lại, quay đầu đối với Thu Trường Sinh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được ta, trên người của ngươi đã không có bạc dao hơi thở. Ngươi đem bạc giao cho nữ hài nhi kia. Thu Trường Sinh sắc mặt lạnh xuống dưới. Quả nhiên lừa bất quá chúc cửu âm ni. Ngươi sợ ta đuổi theo nữ hài nhi kia, cho nên muốn đem ta lưu lại bồi ngươi tốn thời gian, đúng không? Chúc cửu âm âm trầm trầm thanh âm như một cái lạnh lẽo dính người xà. Chậm gì gì bò quá Thu Trường Sinh ra thịt, chui vào hắn trong tai. Nữ hài nhi kia hiện tại liền nhúc nhích một chút đều làm không được. Chỉ cần ta tìm được nàng, ngươi đoán ta sẽ như thế nào đối nàng? Thu Trường Sinh trên mặt biểu tình nhìn không ra chút nào biến hóa, như cũ đạm nhiên tự nhiên. Ngươi tìm không thấy nàng, nàng đã bị ta truyền tống tới rồi rất xa thực ân toàn địa phương. Chúc cửu âm tiếng cười càng thêm vang dội. Tựa hồ xem thấu Thu Trường Sinh hư thật, oanh đàm thị rất xa sao. Nó nói, Thu Trường Sinh sắc mặt rốt cuộc thay đổi, nhìn Trúc Cửu Âm trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh giận. Trúc Cửu Âm đắc ý cười nói, ta tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng ta ít nhất biết một chút, truyền tống trận ít nhất yêu cầu hai cái cảng. Mới có thể từ bên này cảng truyền tống đến bên kia cảng. Vừa lúc ta biết các ngươi ở oanh đàm thị lưu lại một đoạn thời gian, kia đoạn thời gian cũng đủ ngươi bố trí một cái truyền tống cảng đi. Thu Trường Sinh không nói gì, bình tĩnh thần sắc lại có điểm không nhịn được. Ngươi người này rất cẩn thận, thực cẩn thận. Trước đó căn bản không biết sân bay hạ sẽ có dưỡng quỷ chỉ cùng ngầm cổ mộ, cũng không có dự đoán được sẽ có nguy hiểm mà đi, nhưng là ngươi vẫn như cũ ở tới phía trước cấp chính mình để lại một cái đường lui, bố trí một cái truyền tống trận cảng. Không thể không nói, ngươi rất lợi hại, phi thường lợi hại. Nếu là ở tu đạo thế giới, ngươi người như vậy ta vừa thấy đến liền sẽ xa xa né tránh. Đáng tiếc a, nơi này là mặt pháp thế giới. Chương 442 Thu Trường Sinh vô pháp phản bác, chỉ có thể trầm mặc. Nơi này là mặt pháp thế giới, mà không phải tu đạo thế giới. Hắn cũng không phải tuổi còn trẻ liền thăng cấp nguyên anh thiên tài tu sĩ, mà là tu vi vừa mới vừa trúc cơ tiểu tu sĩ. Đối mặt cấp bậc sai biệt như lạch trời trúc cửu âm, tiện đi liễu tịch đồng thời còn có thể giữ được mệnh, này đã là Thu Trường Sinh cực hạn. Hắn không có khả năng làm càng nhiều, dư lại chỉ có thể dựa liễu tịch. Trúc cửu âm thấy Thu Trường Sinh nãy giờ không nói gì, tựa hồ cũng cảm thấy không thú vị. Thân hình bàn ở cây hòe làm thượng, bay nhanh hướng lên trên xuyên qua. Thực mau liền biến mất ở Thu Trường Sinh trước mắt. Trống trải ngầm cổ mộ nổi, chỉ để lại nó một câu. Ngươi phải hào hào hưởng thụ này dư lại thời gian đi. Ta phá không khai ngươi phòng ngự vòng lại như thế nào? Không có ăn, ngươi có thể sống mấy ngày? Ngầm cổ mộ là một tòa đảo rỗng sơn thể. Này một gốc cây cổ cây hòe, từ chân núi vẫn luôn trường tới rồi ngọn núi. Như thần thoại trong truyền thuyết liên tiếp thiên địa thông thiên cổ thụ giống nhau. Tại đây tòa ngầm cổ mộ, này cây cổ cây hòe đồng dạng cũng là câu thông cổ mộ cùng ngoại giới thông đạo. Thụ đế là không thấy ánh mặt trời cổ mộ. Ngọn cây chỗ lại là mặt trời lên cao nhân gian giới. Trúc cửu âm dọc theo cổ cây hòe bò ra ngầm cổ mộ. Ở một cái hẻo lánh lùn tường hạ, thật lớn màu đen thân rắn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái mang theo kính râm cùng mũ lưỡi trai cao lớn nam nhân. Nam nhân khắp nơi nhìn thoáng qua. Này tòa sân bay công trình vẫn như cũ, vẫn là nguyên lai bộ dáng. Âm u không có chút nào sinh khí. Hắn đi đến một chỗ ngầm xe lều. Chỉ chốc lát sau, ngầm xe lều khai ra một chiếc yêu diễm màu lam xe thể thao. Nam nhân mở ra sắc thái yêu diễm màu lam Porsche, thực mau liền biến mất ở sân bay công trường, hướng về oanh đàm thị phương hướng bay nhanh. Trúc Cửu Âm rời đi một hồi lâu, Thu Trường Sinh vẫn như cũ giống như lão tăng nhập định giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Lúc này Thu Trường Sinh trong lòng thực hối hận, hắn rốt cuộc vẫn là xem thường Trúc Cửu Âm, tính sai rồi một bước. Thu Trường Sinh không nghĩ tới Trúc Cửu Âm thế nhưng có thể cảm nhận được bạc xà hơi thở. Hắn không nên đem cái kia bạc xà giao cho Liễu Tịch cùng nhau truyền tống rời đi, mà hẳn là đem cái kia bạc xà lưu lại. Nói khó nghe một chút, thật sự không được, đói đến hoảng thời điểm cũng có thể ăn bạc xà sao? Như vậy đại một cái bạc xà, ít nói cũng có thể ăn cái mấy tháng. Nhưng là hiện tại bạc xà ở Liễu Tịch trong tay, Trúc Cửu Âm là có thể căn cứ bạc xà hơi thở tìm được Liễu Tịch. Liễu Tịch hiện tại trạng thái cực kém, cũng không biết có thể hay không tránh thoát Trúc Cửu Âm đuổi giết. Thu Trường Sinh đoán không sai, Liễu Tịch hiện tại trạng thái kém chỉ còn lại có một hơi. Nàng nằm ở oanh đàm khách sạn đơn nhân gian nội, cùng Trúc Cửu Âm ngắn ngủi giao thủ, cơ hồ hao hết nàng sở hữu trí lực cùng tinh lực. Đương nhiên, cũng ép khô trên người nàng mỗi một tia linh lực. Liễu Tịch đầu rất đau, cảm giác toàn bộ tầm nhìn đều ở xoay tròn, thiên địa chuyển động không thôi. Đây là quá độ thi triển tinh toàn di chứng, đặc biệt là cùng huyết đồng đối đua sau, bị tự thân pháp thuật phản phệ. Này còn không phải tệ nhất, tệ nhất chính là nàng hiện tại nhìn không thấy, bị Trúc Cửu Âm huyết đồng tạm thời tước đoạt thị lực. Liễu Tịch hiện tại cơ hồ là một cái người mù, toàn thân vô lực, đau đầu như nứt, thị lực bị cướp đoạt. Giờ này khắc này Liễu Tịch trạng thái không xong, không thể lại không xong. Nhưng là Liễu Tịch vẫn như cũ tỉnh, dùng hết toàn thân cuối cùng một tia sức lực, cưỡng bách chính mình thanh tỉnh, nỗ lực làm thân thể của mình động lên. Đáy lòng báo động không ngừng gõ vang, nhắc nhở nàng nguy hiểm đang ở từng bước tới gần. Nguy hiểm đến từ nơi nào? Liễu Tịch tưởng đều không cần tưởng, tất nhiên là Trúc Cửu Âm Ni Thu Trường Sinh dùng huyết tế phương pháp mạnh mẽ khởi động một cái truyền tống trận, đem nàng truyền tống tới rồi oanh đàm khách sạn nội. Hiện tại Thu Trường Sinh tình cảnh thế nào, Liễu Tịch không dám tưởng. Tuy rằng nàng đối Thu Trường Sinh rất có tin tưởng, cái này âm hiểm giả hoạt gia hỏa không có khả năng không cho chính mình để đường rút lui. Ít nhất, Thu Trường Sinh còn có ngây ra như phỏng bảo mệnh phương pháp đâu. Không đúng, Thu Trường Sinh tu vi cấp bậc quá thấp, chỉ có chút cơ kỳ. Hắn ngây ra như phỏng, kim đan hậu kỳ thực lực là có thể đủ mạnh mẽ phá vỡ. Trúc Cửu Âm thực lực tương đương với nguyên anh sơ kỳ, ngây ra như phỏng có thể chống đỡ được Trúc Cửu Âm sao? Liễu Tịch trong lòng mạc danh nôn nóng lên, suy yếu thân thể thế nhưng kỳ tích khôi phục một tia lực lượng. Hừ, Liễu Tịch trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, eo dùng một chút lực ngồi dậy, tay nàng sờ sờ trên tay mang nhẫn chữ vật. Một quả màu xanh biếc ngọc phù bị nàng đem ra. Ngọc phù bên trong có một đạo huyết sắc hồng ti. Đây là mặc dụng mệnh bài. Liễu Tịch không có linh lực thông qua mệnh bài triệu hoán mặc dụng, vì thế nàng dùng sức giơ lên ngọc bài, sau đó thật mạnh quăng ngã đi xuống. Bang, ngọc bài rách nát, bên trong kia một tia màu đỏ giật ra tới, hóa thành một cái kỳ quái phát ra hồng quang trận đồ. Một lát sau, một tiếng thê lương mèo kêu. Mặc Duẫn từ trận đồ chung nhảy ra tới. Ngươi làm gì? Mặc Duẫn hồng con mắt nhảy đến trên giường. Trừng mắt kim sắc đôi mắt nhìn Liễu Tịch. Cặp kia kim sắc đồng tử nổi. Che kín nhẹ nhẹ từng đợt tơ máu. Mặc Duẫn, thực xin lỗi. Ta không có linh khí. Chỉ có thể thông qua loại này biện pháp triệu hoán ngươi lại đây. Liễu Tịch suy yếu nói. Ngươi làm sao vậy? Đem chính mình làm như vậy chật vật. Ngươi gặp được thu tiện nhân. Mặc Duẫn nói. Liễu Tịch, ngoặc kép, không phải thu tiện nhân. Mặc Duẫn nói. Vậy ngươi sao có thể chịu như vậy trọng thương? Trừ bỏ thu tiện nhân ở ngoài. Ta nghĩ không ra còn có ai có thể thương đến ngươi. Liễu Tịch, ngoặc kép, cảm ơn a, không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy này chỉ xuẩn mưu đang mắng nàng. Bất quá hiện tại phi thường thời kỳ. Không phải cùng này chỉ xuẩn mưu so đo thời điểm mà ni nói nữa. Vừa rồi Liễu Tịch quăng ngã nát Mặc Duẫn mệnh bài. Đem Mặc Duẫn mạnh mẽ triệu hoán đến bên người. Đối nó thần hồn thương tổn trọng đại. Này chỉ xuẩn mưu tâm tình không hảo cũng là có. Như vậy tưởng tượng. Liễu Tịch lựa chọn rộng lượng tha thứ Mặc Duẫn. Mặc Duẫn, ta cùng Thu Trường Sinh gặp Trúc Cửu Amani. Mặc Duẫn tức khắc toàn thân lông tóc tạp khởi. Trúc Cửu Âm, như vậy ngươi còn có thể bất tử. Liễu Tịch không để ý đến Mặc Duẫn lúc kinh lúc giống, tiếp tục nói, chúng ta ở một cái ngầm cổ mộ cùng Trúc Cửu Âm đấu một hồi. Ta dùng nhật nguyệt tinh luôn bị thương nó. Thu Trường Sinh dùng huyết tế phương pháp khai thông truyền tống trận. Đem ta truyền tống tới rồi nơi này. Hiện tại ta cảm giác Trúc Cửu Âm chính chiều ta đuổi theo. Ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một chuyện. Chịu chết. Mặc Duẫn nói. Liễu Tịch, ngoặc kép, cũng không như vậy nghiêm trọng. Vậy ngươi nói. Liễu Tịch lại từ túi càn khôn lấy ra một chương giấy, đôi tay linh hoạt nhanh chóng gấp lên, gấp giấy bước đi tuy rằng dị thường phức tạp hay thay đổi. Nhưng Liễu Tịch tốc độ thật sự quá nhanh, ngón tay linh hoạt làm người hoa cả mắt. Một lát sau, một cái cùng Liễu Tịch giống nhau như đúc tiểu người giấy xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Liễu Tịch nhổ xuống một cây tóc tinh tế chiến ở người giấy trên người. Cầm lấy người giấy thổi một hơi, thoáng chốc, người giấy mở mắt, từ Liễu Tịch trong tay nhảy tới Mặc Duẫn trên cổ. Mặc Duẫn, ngoặc kép, mang nàng rời đi, ly ta càng xa càng tốt, nhưng là ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Truy ngươi chính là Trúc Cửu Âm, thực lực tương đương với ở tu đạo giờ quốc tế ngươi. Xác định cũng đủ xa thời điểm, ngươi liền đem nàng ném xuống. Chính mình chạy nhanh chạy trốn, Liễu Tịch nhanh chóng nói. Lại dặn dò nói, Mặc Duẫn, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Chương 443 Trúc Cửu Âm thân phận. Mặc Duẫn nghiêng con mắt, nhìn chính mình trên cổ cái kia rất sống động tiểu người giấy. Cơ hồ chính là bỏ túi bản Liễu Tịch, bởi vì tiểu người giấy trên người quấn lấy Liễu Tịch đầu tóc. Lại bị Liễu Tịch quán chú một hơi. Người giấy trên người lại có cùng Liễu Tịch giống nhau hơi thở. Nếu không phải Mặc Duẫn tận mắt nhìn thấy đến tiểu người giấy ra đời, Mặc Duẫn bằng vào hơi thở cảm ứng, nhất định sẽ đem tiểu người giấy nhận sai vì Liễu Tịch. Con rối trận pháp. Lúc trước Liễu Tịch chính là mượn dùng con rối trận pháp thay thế Lý Minh Dũng chết giả, mới làm Lý Minh Dũng tránh thoát họa sát thân. Lúc này đây, nàng đối chính mình sử dụng con rối trận pháp, hay không có thể tránh đi Trúc Cửu Âm đuổi giết đâu. Đương nhiên, lấy nàng hiện tại trạng thái, không có khả năng đem tiểu người giấy đưa đến cũng đủ xa địa phương. Do đó, rời đi Trúc Cửu Âm lực chú ý, làm nàng có thời gian thoát thân. Bởi vậy, Liễu Tịch mạnh mẽ đem Mặc Duẫn triệu hoán lại đây. Muốn Mặc Duẫn đem tiểu người giấy mang đi. Mặc Duẫn đem tiểu người giấy mang càng xa, bị Trúc Cửu Âm đuổi theo đồng phát hiện thời gian càng vãn, Liễu Tịch thoát thân tỷ lệ lại càng lớn. Cho nên Liễu Tịch có không an toàn thoát thân. Toàn xem Mặc Duẫn tốc độ có đủ hay không mau. Hết chương.